Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, cửu phẩm tuần phàm sứ. Cái gọi là thần sứ cũng bất quá như thế. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì thần. Có chỉ là lừa đời lấy tiếng người mà thôi. Bọn họ đích xác rất cường đại, nhưng bọn hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ sợ, cũng sẽ chết. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi liền nhất định thuộc về chúng ta. Thắng được một trận chiến này, các ngươi chính là toàn bộ hoàng triều anh hùng. Con cháu của các ngươi hậu bối cũng đem không cần lại thụ đạo thần giáo hãm hại. Bọn hắn giống như chúng ta, đều đem có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Vị kia kẻ độc thần thủ lĩnh, cửu hoàng tử Thương Cửu Tư tại chiến xa bên trên vung tay hô to, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn phảng phất kia muốn đối kháng mệnh vận, đối kháng thượng thiên đấu sĩ, liều chết đốt máu, thề sống chết bất khuất. Cỗ ý chí này kích ra chiến trường đám binh sĩ gầm thét, gào thét thẳng hướng địch nhân, như rau hẹ đồng dạng một gốc dạ một gốc dạ bị thu gặt. Sau đó lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một nhóm lại một nhóm nhào tới. Đại địa chi nộ, đáp lại Thương Cửu Tư chính là Poaka nổi giận. Hắn đột nhiên cúi người, hai tay trên mặt đất bỗng nhiên nện một phát, oanh minh ở giữa, đại địa lập tức kịch liệt bốc lên, hình thành to lớn ba động, lại tựa như ở trên mặt đất hình thành sóng lớn đồng dạng. Hướng về phía trước hung mãnh vỗ tới, ầm ầm, đất sóng lớn lướt qua địa phương, chỉ nghe được sơn băng địa liệt giống như oanh minh, trong đó xen lẫn áo giáp huyết nhục xương cốt bị đập vỡ làm người ta sợ hãi thanh âm. Sau đó liền có màu đỏ huyết thủy chảy ra, vài giây đồng hồ về sau, đương đại địa khôi phục lại bình tĩnh lúc, chỉ gặp trên chiến trường xuất hiện một mảnh dài rộng đều 15 mét chân không tử địa. Bên trong huyết thủy hội tụ thành hồ, vặn vẹo áo giáp cùng thi cốt giống như là bánh quai trèo đồng dạng rào cùng một chỗ. Có đã bị đập đến nhão nhoẹt, một đám bùn nhão đồng dạng chồng chất tại huyết thủy bên trong. Nhìn xem một màn này, từ chiến trường đến tường thành, tất cả mọi người tĩnh mịch im ắng. Bọn hắn phảng phất thật thấy được thần uy. Thương Cửu Tư từ đầu đến cuối đứng tại trên chiến xa, nữ tử che mặt cầm kiếm lẳng lặng thủ hộ. Hắn quay đầu nhìn đối phương một chút, siết chặt càng xe, thanh âm run nhẹ nhẹ một chút. Chúng ta sẽ thua sao? Nữ tử che mặt nhìn về phía kia mảnh như địa ngục chiến trường. Có lẽ, gỗ chắc càng xe đột nhiên bị bóp vỡ nát. Vị này kẻ độc thần thủ lĩnh cười gằn nói, ta làm sao lại thua? Không phải liền làm mạng a? Ta đánh cược với các ngươi đến cùng. Diệt thần quân, tử chiến. Thương Cửu Tư phát ra ngập trời gầm thét, nói với mình binh sĩ, hắn muốn tiếp tục đánh xuống. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, ba hô tử chiến. Nguyên bản dừng lại đại quân lập tức lần nữa bắt đầu công kích. Lần này là trọng giáp bộ binh, thiết thương như rừng, chấn bước như núi, mà Poaka bên này, thấy mình cường lực kỹ năng đều không thể đánh tan tinh thần của đối phương. Trong thần sắc nhất thời lộ ra rung động cùng vẻ bất đắc dĩ. Gặp được dạng này không sợ chết binh sĩ, thật chỉ có thể vô ích hô làm sao. Bọn hắn dù sao chỉ có mấy người, tại dạng này trên chiến trường, đơn thể kỹ năng tác dụng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có cường hãn phạm vi công kích mới có thể tựa như thần tích đồng dạng dọa lùi những binh lính này, nhưng mà bọn hắn phạm vi kỹ năng vốn là rất ít. Vừa mới đem cường lực nhất một kích dùng xong được ăn cả ngã về không, cũng không thể đạt tới mục đích. Hiện tại bọn hắn khoảng cách mục tiêu còn có hơn 400 mét. Ở giữa là lít nha lít nhít binh sĩ. Dù cho công kích từ xa cũng rất khó có hiệu quả. Bởi vì đã có dơ cao lớn tháp thuẫn binh sĩ đem chiến xa vây lại. kín không kẽ hở. Đồng thời, vừa rồi cường độ cao chiến đấu đã để bọn hắn thể lực giá trị giảm bớt 1/3 trình độ. Phải biết một khi chiến đấu, vô luận là đòn công kích bình thường còn là phóng thích kỹ năng, thậm chí hành tẩu đều sẽ tiêu hao thể lực. Thí hiện giả ở giữa chiến đấu có rất ít thể lực hao hết tình huống. Có thể y theo tình thế trước mắt, bọn hắn thật rất có thể sẽ bị mệt mỏi nằm xuống. Nhưng cho dù là dạng này, Boaka vẫn mang theo 3 cái đồng đội hung mãnh vọt tới trước. Tại triệt để thất bại trước đó, bọn hắn sẽ không bỏ rơi, bởi vì đối thí luyện giả mà nói, mỗi một lần có thể mạnh lên cơ hội đều đầy đủ chân quý. Từ bỏ lần này, rất có thể chính là liên tiếp không may sự tình theo nhau mà đến. Thương Cửu Tư tựa hồ cũng nhìn ra những này thần sứ khốn cảnh. Khóe miệng của hắn không khỏi hiện ra một vệt cười lạnh. Nhưng sau một khắc hắn liền không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ngưng mắt nhìn lại, thình lình chỉ gặp một con to lớn mọc ra một đôi to lớn cánh thịt. Diện mục dữ tợn hung thủ đang từ tường thành bên kia cấp tốc bay tới. Mà lại càng khiến người ta sợ hãi chính là con mãnh thú kia trên lưng còn đứng lấy một người. Áo vắng chắp tay, Tần Trường Phong. Hắn để ma thần tại trên chiến xa phương mười mấy mét dừng lại. Cúi nhìn thi cốt thành đống chiến trường. Giữa không trung thở dài. Thương Cửu Tư, ta mời ngươi dám nghịch trời xanh chí khí. Cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự sát đi. Lời này là thật. Mặc dù Thương Cửu Tư thực lực không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tần Trường Phong đối với người này hoàn toàn chính xác có 3 phần kính ý. Mặc dù chính hắn là đứng tại cái gọi là thần một bên, nhưng lại không thể không thừa nhận, không có người thích đỉnh đầu có thần tồn tại, bao quát thí luyện giả cũng giống vậy, chủ não không phải liền là bao phủ tại bọn hắn đỉnh đầu thần a. Khác nhau chỉ ở tại, bọn hắn mặc dù mạnh hơn Thương Cửu Tư, nhưng lại căn bản không dám phản kháng, mà Thương Cửu Tư phản kháng tinh thần. Càng làm cho Tần Trường Phong phảng phất thấy được viễn cổ tiên dân nhóm không sợ hy sinh. Vượt mọi chông gai, vì hậu bối nhóm khai sáng một đầu sinh tồn chi đạo tràng cảnh. Tần Trường Phong bất kính quỷ thần, lại kính tổ tông. Cái này khiến hắn có một loại ảo giác. Phảng phất Thương Cửu Tư mới là chính nghĩa một phương, mà bọn hắn thì là trợ trụ vi ngược chó săn. Có cơ hội à? Thương Cửu Tư nhìn về phía bên cạnh cầm kiếm nữ tử. Cái sau im lặng, Thương Cửu Tư quay đầu, hướng chính mình phó tướng quát, để cung nỗ thủ chuẩn bị, cho ta đem hắn bắn xuống đến. Ông tiễn như châu chấu, mang theo ô ô tiếng rít, giống như một mảnh mây đen giống như đánh tới. Tần Trường Phong thần sắc như thường. Tay trái giữa ngón tay quấn quanh kim cương bồ đề tràng hạt huyền quang lóe lên. Hàng ma chi lực mở ra. Cơ sở phòng ngự cùng sinh mệnh gia trì đến chân dưới ma thần trên thân. Những cái kia phóng tới mũi tên nhất thời tất cả đều giống xuất tại thép tấm bên trên. Phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang về sau. Liền bất lực rơi xuống. Dám nghịch trời xanh can đảm lắm. Nhưng trời cũng không phải là tốt như vậy nghịch, nếu không nó liền không gọi trời. Nói nhỏ bên trong, ma thần chở Tần Trường Phong rơi vào chiến xa 10 mét bên ngoài trên mặt đất. Chung quanh chiến sĩ gặp kinh khủng cự thú rơi xuống, đều kìm lòng không được lui về phía sau. Lộ ra dạng này một khối đất trống tới, ma thần nhìn qua chung quanh chiến sĩ đầu lâu, trong miệng ríu rít. Lộ ra thèm nhỏ dãi ánh mắt, nó hiện tại không thích ăn thịt, chỉ thích hút máu liếm óc, cho nên có thể ăn no nê cơ hội cũng không nhiều. Tần Trường Phong đá nó một cước, để nó an tĩnh lại, tùy theo nhìn về phía trước, chỉ gặp từ 3 tầng trọng giáp thuẫn chiến sĩ tạo thành bức tường người đã ngăn tại chiến xa trước. Đem Thương Cửu Tư hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Thế thiên hành phạt thần sứ cũng sẽ cùng phàm nhân cò kè mặc cả. Thương Cửu Tư tại trùng điệp hộ vệ dưới nhẹ mỉm cười nói. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đây không phải cò kè mặc cả, mà là cá nhân ta cho ngươi tha thứ. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Thương Cửu Tư đột nhiên hét lớn. Tùy theo, cong, thanh phong ra khỏi vỏ. Ba thước ba tấc, chỉ gặp Thương Cửu Tư bên cạnh nữ tử che mặt đột nhiên mũi chân điểm một cái. Liền là nhanh nhẹn bay ra, thanh phong cổ kiếm thuận thế ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm hình cung rung động, nửa cái kiếm hoa sau băng đến thẳng tắp, mũi kiếm không rời nửa tấc, trực chỉ Tần Trường Phong. Kinh hồng, nữ tử thân ảnh trong nháy mắt lại nhanh ba phần, như điện mà bắn, lại có nghiêm nghị kiếm khí bắn ra. Ly kiếm một thước, tốt một cái một kiếm kinh hồng, tấc vuông ở giữa, từng khúc sát cơ. Tần Trường Phong không biết thế giới này hệ thống tu luyện cụ thể phát triển đến một bước nào. Từ các binh sĩ thân thủ đó có thể thấy được hẳn là vẫn còn nhất sơ cấp giai đoạn. Mà nữ nhân trước mắt này lại có thể kích phát ra kiếm khí. Nghĩ đến nên là cao thủ đứng đầu nhất, nếu không cũng sẽ không ở Thương Cửu Tư bên người cận vệ. Phanh, kiếm khí tán loạn, ba thước thanh phong từng khúc vỡ nát. Nữ tử che mặt đứng chết chân tại chỗ, nhìn qua chuôi kiếm trong tay, nhìn về phía chập chỉ thành kiếm Tần Trường Phong, bùi ngùi im lặng. Tần Trường Phong chậm rãi thu tay lại chỉ, nhìn về phía Thương Cửu Tư, nói ra, có đủ hay không? Thanh phong kiếm khí hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng chiêu thức đã chết, Tần Trường Phong có thể thong dong bắn ra phi tiễn triệt tiêu. Trên thực tế, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, kia nữ kiếm khách đã bỏ mình. Bây giờ hắn mở ra hàng ma chi lực lúc, phi tiễn công kích là nhiều ít. 708, lấy ngón tay thi triển. Nếu như là một cái bộc phát kỹ năng, cái này tổn thương còn có thể thông cảm được. Nhưng đặt ở cơ sở kỹ năng phía trên, liền thực sự có chút làm người nghe kinh sợ. Có thể nói thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn không phải sĩ quan cái này quân hàm có thể cân nhắc. Dù cho hiện tại đi tham gia tầng thứ hai tiến giai chiến, cũng chưa hẳn không thể. Thương Cửu Tư trầm mặc, vị này độc thần tội nhân mặt không biểu tình, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Tần Trường Phong lấy ra thần thánh chi thư, tiêu hao 1000 điểm nội lực, trên bầu trời lôi vân hiển hiện. Tại thiên phạt kiếp vân xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ uy áp ầm vang mà hàng, khiến cho tất cả mọi người đột nhiên cảm giác toàn thân trầm xuống. Đều hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy màu bạch kim lôi quang lấp lóe tại kiếp mây ở giữa. Phía dưới ý chí kiên định chiến sĩ rốt cục đỡ không nổi. Có người trực tiếp ném đi binh khí quỳ xuống lại, nếu như trước đó là nhân lực. Như vậy hiện tại chính là thiên uy, nhân lực có thể địch, thiên uy khó dò, đối với thiên uy, toàn bộ sinh linh đều có một loại lạc ấn tại linh hồn bản năng bên trong kính sợ. Có đủ hay không? Tần Trường Phong không có triệu hồi ra thần lôi, chỉ là mở miệng lần nữa. Đủ rồi, Thương Cửu Tư ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đắng chát mà hỏi, ta chỉ muốn biết. Các ngươi đến cùng có phải hay không thần? Tần Trường Phong im lặng im ắng. Ta hiểu được. Thương Cửu Tư ầm ĩ cười to, cười đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tùy theo thoải mái rút ra bên hông trường kiếm, không có chút nào dây dưa dài dòng hướng trên cổ một vệt. Có lẽ có một ngày ta sẽ giống như ngươi, lại có lẽ có một ngày ta có thể chém xuống một viên chân chính thần linh đầu lâu tặng cho ngươi nhìn xem. Tần Trường Phong nheo lại mắt ngưỡng vọng trời xanh. Nơi đó năm đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đồng thời trong đầu liền nghe được chủ não thanh âm. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi hoàn thành đặc thù quân công nhiệm vụ trừng trị. Ban thưởng hoàng kim quân công 1 cấp. Phổ thông quân công 1 cấp, mặt khác thu hoạch được cửu phẩm quân chức tuần phàm sứ. Thu hoạch được nhận lấy một ít đặc thù quân công nhiệm vụ tư cách cùng cái khác quyền hạn. mời thí luyện giả tự hành tìm đọc. Trở lại thông thiên tháp về sau, Vô A Ca bọn người ngôn từ thành khẩn đối Tần Trường Phong biểu thị ra cảm tạ. Nếu không phải có hắn, nhiệm vụ lần này bọn hắn khả năng thật liền muốn lấy thất bại kết thúc. Mấy người kia kiệt lực mời hắn cũng gia nhập chiến đội, cũng nguyện ý cho hắn đội trưởng chi vị. Tần Trường Phong tự nhiên là từ chối nhã nhặn, tâm hắn nghĩ rất nặng, cho nên khách sáo vài câu liền rời đi. Nửa ngày về sau, hắn nhiệm vụ tập luyện liền đến tới. Chủ não cho hắn ngẫu nhiên đến chính là một cái tên là Đạo Bàn Thế Giới. Hắn dựa theo cố định kế hoạch, dùng mệnh vận chi thần phỏng chế la bàn thiết trí Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ cùng thiên hạ đệ nhất ba cái thế giới. Cuối cùng chọn được chính là Thiên Long Bát Bộ. Cái này ba cái thế giới đều có hắn chuẩn bị tu luyện thứ ba cửa kỹ năng. Thiên Long Bát Bộ có thể là tốt nhất một cái, dù sao bên trong cường hãn võ công nhiều nhất, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất một cái. Bởi vì nghiêu nhân một cái so một cái hung ác, thẳng đến bị truyền tống trước khi đi, hắn đều một mực tỉnh tỉnh mê mê, một nửa trở lên tâm thần đều đang hồi tưởng trước đó chuyến kia hạ phàm hành trình phát sinh sự tình. Trong đó cần suy nghĩ sâu xa đồ vật thực sự quá nhiều. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Linh gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu nguyệt phiếu các loại châu cầu vốt 9-10 cuối chương mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.